Vô địch kiếm vực, chương 540, 540, tiên thiên đạo khí kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp mới vừa muốn động thủ, An Nam Tĩnh cũng ngăn trở hắn. An Nam Tĩnh đạo, bên ngoài có một vị hoàng giả cảnh cửu phẩm đỉnh Hán đế quốc cường giả. Ở chỗ này, không giết được hắn. Nghe vậy, Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía sắc mặt kia âm trầm La Tuấn. Đạo, La Tuấn, biết không, ta thật sự là khinh thường ngươi. Thật không hiểu được cái này nếu nói thiên địa làm sao sẽ chọn loại người như ngươi làm người hoàng. Không phải là ta tự thổi, ta nghĩ tự ta so ngươi ưu tú nhiều. Nếu không, ngươi đem nhân hoàng kiếm cho ta, khiến ta làm người hoàng quên đi. Bởi vì ngươi La Tuấn, thật sự là quá vũ nhục nhân hoàng cái danh hiệu này. La Tuấn cười khẽ một tiếng. Đạo, thấp kém phép khích tướng, ta có đúng hay không vũ nhục nhân hoàng cái danh hiệu này? Còn chưa tới phiên ngươi Dương Diệp tới bình luận, ta biết ngươi nghĩ đánh với ta một trận. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi như nguyện. Như nguyện, Dương Diệp lắc đầu. Đạo, La Tuấn, ngươi quá để mắt chính ngươi. Ta chỉ là muốn giết ngươi, mà không phải muốn cùng ngươi một mình đấu. Hiểu chưa? La Tuấn sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý bạo dũng. Dương Diệp không có ở đi quản La Tuấn, xoay người nhìn An Nam Tĩnh. Đạo, lúc trước ngươi kia lão tổ nói khiến ta cách ngươi xa một chút. Hắn có ý tứ, hắn sợ ngươi đem ta quải chạy. An Nam Tĩnh nhạt thanh đạo. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, san cười cười. Đạo, ngươi cái này lão tổ thật là khôi hài cáp. Trong lòng thẹn thùng, lừa gạt An Nam Tĩnh. Hắn trái lại nghĩ, thế nhưng khả năng sao? Đúng lúc này, đạo kia bào lão nhân xuất hiện ở Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trước mặt. Lão nhân nhìn về phía An Nam Tĩnh. Đạo, tiểu nữ oa, lão đạo tiên bố, người hợp cách, phía sau khảo nghiệm ngươi đều không cần tại thi. Đi thôi, đi với ta truyền thừa Lưu Vân Thánh giả đạo thống. Đạo bào sắc mặt lão nhân rất bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng thì hưng phấn như vạn mã bôn đằng. Sáu loại ý cảnh, nhưng lại đều là cửu trọng. Cái này đừng nói tại hiện tại. Chính là tại hơn một vạn năm trước ngày đó mới như qua giang phần khanh thượng san không oa cổ thời đại cũng là yêu nghiệt trung yêu nghiệt a. Tuy rằng bên cạnh cái kia cầm kiếm cũng không sai. Thế nhưng so với cái này tiểu nữ oa, không thể không nói, chỗ thua kém nhiều lắm. Dù sao cầm kiếm chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi. Tiền bối, cái này không công bình. Đúng lúc này, La Tuấn bỗng nhiên nói. Dựa vào cái gì là nàng? Hắn ngược lại không phải là dự đoán được Lưu Vân Thánh giả truyền thừa. Hắn chỉ là sợ thần bí này đạo bào lão nhân mang Lưu Vân Thánh giả gì đó đều cho An Nam Tĩnh. Nếu nói như vậy, vậy hắn lần này liền đi không? Bởi vì lấy lúc này hắn cùng với An Nam Tĩnh quan hệ giữa, đối phương tuyệt đối sẽ không đem càn khôn đồ cho hắn. Công bình, đạo bào lão nhân cười khẽ một tiếng. Đạo, tốt, lão đạo cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đánh bại cái này tiểu nữ oa, ta liền cho ngươi đi truyền thừa Lưu Vân Thánh giả đạo thống. Làm sao? Nói xong, đạo bào lão nhân lại nhìn lướt qua La Tuấn phía sau ma tộc cùng với yêu tộc đám người. Đạo, các ngươi cũng giống như vậy. Đánh bại nha đầu này, các ngươi đều có cơ hội. La Tuấn khóe miệng giật một cái, sắc mặt như ăn một viên con ruồi một dạng khó coi. Ma Hiên còn muốn kia đại hán mày rậm sắc mặt cũng là khó coi. Đạo bào lão nhân nhìn về phía An Nam Tĩnh, trên mặt tràn đầy hòa ái vẻ. Đạo, tốt lắm, đừng động bọn họ, ta cũng chờ đã nhiều năm như vậy. Chúng ta đi truyền thừa A Hát, chỉ cần ngươi truyền thừa, ta liền giải thoát rồi. An Nam Tĩnh nhìn thẳng đạo bào lão nhân. Đạo, người nghĩ ta cần Lưu Vân Thánh giả đạo thống sao? Đạo bào sắc mặt lão nhân khẽ biến, trầm mặc một lát, hắn đạo, nha đầu, trên người ngươi có thật nhiều truyền thừa, mà lại mỗi một loại truyền thừa cũng còn không kém. Khó được là ngươi mang những truyền thừa khác đều biến thành mình võ đạo. Điểm ấy, lão đạo bội phục ngươi. Nếu như là tại vạn năm trước, người siêu việt Lưu Vân Thánh giả, thật chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì bất kể là thiên phú, còn là ngộ tính, người tuyệt đối không thể so Lưu Vân Thánh giả yếu. Thế nhưng nha đầu, bây giờ là vạn năm sau. Tuy rằng ta ra không được, thế nhưng ta có thể cảm giác được. Lấy hiện thế giới này linh khí loãng trình độ, người tu luyện cả đời cũng là không đạt được thánh giả cảnh. Ta sẽ đi sông thiên lộ. An Nam tĩnh đạo, đạo bào lão nhân nói. Người sẽ không thành công. Vì sao? Câu hỏi chính là Dương Diệp. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không khiến loại người như ngươi đạt được thánh giả cảnh. Đạo bào lão nhân trầm giọng nói. Người quá yêu nghiệt đến không ai không kiêng kỵ. Cho nên, người nhất định thất bại. Dương Diệp biến sắc, đạo, thiên lộ có người ở khống chế. An Nam tĩnh sắc mặt cũng là ngưng trọng. Đạo bào lão nhân nói. Có một số việc, các ngươi đã biết, đối với các ngươi không có lợi. Các ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi cần trở nên mạnh mẽ. Thay đổi càng mạnh, thay đổi so các ngươi trong tưởng tượng càng mạnh gấp 10 lần. Gấp 100 lần, không thì, 1000 năm tu luyện, chung quy sẽ hóa thành một đống bụi bặm. Bởi vì, đối với một ít người mà nói, chúng ta quá yếu, tiền bối, ngươi sẽ không làm ta sợ môn A-hát. Dương Diệp đạo, vạn năm trước, trên đại lục có thể là có người xông qua thiên lộ đây. Ai? Đạo bào lão người mặt liền biến sắc nói. Kiếm tông tổ sư, Dương Diệp đạo, hắn là vạn năm tới. Duy nhất xông qua thiên lộ của người. Không chỉ có xông qua, còn nghĩ thiên lộ qua lại đánh một lần. Nếu quả thật như trước bối lời ngươi nói, những thứ kia nắm giữ thiên lộ của người biến thái như vậy nói. Như vậy kiếm tông tổ sư làm sao có thể xông qua thiên lộ? Còn nữa, kiếm tông tổ sư tuy rằng yêu nghiệt, thế nhưng ta tin tưởng, An Nam tĩnh ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ không so với hắn thấp. Kia cái gì kiếm tông tổ sư hiện tại người ở đâu? Đạo bào lão nhân thanh âm trong mang theo một tia vội vã. Dương Diệp lắc đầu, đạo, không biết, hắn đã từng để lại một luồng phân hồn tại thế gian này. Ta có may mắn đụng phải. Thế nhưng cái này sợi phân hồn căn bản không có năm đó ký ức. Hắn chỉ là báo cho ta. Khiến ta nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Đạo bào lão nhân gật đầu. Đạo, thì ra là thế. Thì ra là thế. Ha ha, các ngươi nghĩ hắn thực sự xông qua thiên lộ sao? Có ý tứ. Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hôm nay đường, thật là càng ngày càng thần bí. Đạo bào lão nhân lắc đầu, nhìn về phía An Nam tĩnh. Đạo, nha đầu, ta biết ngươi rất có tự tin. Thế nhưng, ngươi chớ xem thường cái này Lưu Vân Thánh giả. Hắn có thể thành thánh. Tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Ngươi nếu là đạt được hắn đạo thống truyền thừa. Đối với ngươi mà nói, cũng là có chỗ tốt to lớn. Khiến hắn truyền thừa. Làm sao? An Nam tĩnh chỉ vào Dương Diệp đạo. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Đạo bào lão nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó lắc đầu. Đạo, hắn tuy rằng cũng không sai. Thế nhưng so với ngươi, kém nhiều lắm. Lấy tư chất của hắn, Lưu Vân Thánh giả sợ rằng sẽ chướng mắt. Nhưng là của ngươi mà nói, liền khẳng định không thành vấn đề. Bởi vì nếu như ngay cả ngươi hắn đều chướng mắt, kia trên đời này, chỉ sợ cũng không hắn để ý của ngươi. Bị khách sáo, Dương Diệp nhún vai, cũng không phản bác, dù sao cũng hắn đối về Lưu Vân Thánh giả cái gì truyền thừa cũng không có gì hứng thú. Nếu như đối phương là kiếm đạo thánh giả, hắn nhất định sẽ có hứng thú, nhưng cũng tiếc đối phương không phải là. Hắn rất mạnh, An Nam tĩnh nói rất chân thành, không có mạnh hay không, so với ngươi, hắn vẫn quá yếu. Đạo bào lão nhân không thèm để ý chút nào Dương Diệp cảm thụ. Tiếp tục khi dễ Dương Diệp. Sau đó dùng sức nâng lên An Nam tĩnh. An Nam tĩnh còn muốn nói điều gì? Lúc này, Dương Diệp đạo, người cũng đừng tại đề cử ta. Không thì ta còn không biết cũng bị người khinh bỉ thành cái dạng gì đây. Lão nhân này nói không sai. Cái này Lưu Vân Thánh giả đạo thống đối với ngươi nhất định là có trợ giúp. Đã có giúp đỡ, vậy tại sao muốn cự tuyệt? Về phần ta, Ngươi lẽ nào còn không biết sao? Ta đi là thuần túy kiếm đạo. Những thứ khác đạo thống, với ta mà nói, không có lớn như vậy trợ giúp. Đạo bào lão nhân tán thưởng nhìn Dương Diệp liếc mắt. Tiểu tử này thức thời. An Nam Tĩnh trầm mặc một hồi. Sau đó hỏi, kia Càn Khôn Đồ ở nơi nào? Càn Khôn Đồ, đạo bào sắc mặt lão nhân có chút cổ quái nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Đạo, ngươi tìm Càn Khôn Đồ làm cái gì? Bởi vì ta cần. Dương Diệp đạo, tiền bối, Càn Khôn Đồ đối tại hạ có chút giúp đỡ. Không biết tiền bối, đạo bào lão nhân phất phất tay. Thanh âm có chút lạnh. Đạo, tiểu tử, xem tại trước ngươi thức thời phân thượng. Khuyên ngươi một câu, khác có ý đồ với Càn Khôn Đồ. Cái này Lưu Vân cung nội những bảo vật khác cũng có chút. Đi lấy điểm những bảo vật khác. Sau đó đi ra ngoài đi. Vì sao a? Dương Diệp không hiểu nói. Bởi vì ngươi sẽ chết. Đạo bào lão nhân cả giận nói. Ngươi có biết hay không Càn Khôn Đồ là cái gì? Đó là tiên thiên đạo khí. Có khí linh tiên thiên đạo khí. Ngươi biết tiên thiên đạo khí khí linh có bao nhiêu kinh khủng sao? Kia tương đương với hoàng giả cảnh cường giả. Ngươi có ý đồ với nó. Ngươi là muốn chết phải không? Tương đương hoàng giả cảnh cường giả. Dương Diệp kinh ngạc nói. Lão đầu, ngươi đừng lừa dối ta. Tiên thiên đạo khí. Có biến thái như vậy sao? Nói, Dương Diệp chỉ xa xa La Tuấn. Đạo, trên tay hắn thì có tiên thiên đạo khí trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân hoàng kiếm. Ta thế nào không cảm thấy kia kiếm có cái gì biến thái? Vô chi, đạo bào lão nhân cười lạnh một tiếng. Đạo, người nọ hoàng kiếm khí linh bất quá là ngủ say mà thôi. Chờ hắn tỉnh, ngươi xem một chút hắn biến thái không biến thái. Còn có nha đầu kia súng trong tay. Bọn họ khí linh cũng chỉ là ngủ say. Chờ bọn hắn tỉnh. Khí linh cùng khí thân hoàn mỹ dung hợp. Ngươi thì sẽ biết tiên thiên đạo khí có bao nhiêu kinh khủng. Dương Diệp thủ đoạn một phen. Cổ sao xuất hiện ở trong tay hắn. Đạo, ta đầy cổ sao cũng có kiếm linh. Vì sao nàng không mạnh? Đạo bào lão giả khóe miệng giật một cái. Đạo, ta nào biết đâu rằng. Ngươi cho ta là thần A, còn có. Ngươi cái này cổ sao không thuộc về tiên thiên đạo khí. Không công bình, vũ thần vũ khí là tiên thiên đạo khí. Nhân hoàng vũ khí cũng là tiên thiên đạo khí. Liền vũ khí của ta không phải là. Dương Diệp bĩu môi, có chút bất mãn nhìn thoáng qua cổ sao. Cái này cổ sao quá không nể tình. Đạo bào lão giả khóe miệng giật một cái. Có chút cả giận nói. Ngươi cái bất thức hóa ngu ngốc. Ngươi cái này cổ sao tuy rằng không phải là tiên thiên đạo khí. Thế nhưng kia căn bản sẽ không so tiên thiên đạo khí yếu. Vì sao, tiền bối, ngươi nhận thức cái này cổ sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Bởi vì, đạo bào lão giả vừa muốn nói gì? Một luồng kiếm minh thanh tự Dương Diệp trong tay cổ sao phát ra rồi. Đạo bào lão giả nhìn thoáng qua cổ sao. Sau đó ngậm miệng, Dương Diệp chán nản, thật vất vả gặp một cái nhận thức cổ sao của người. Ngay đối phương muốn nói ra cổ sao lai lịch lúc, cái này cổ sao lại đi ra tác quái. Hỗn đản a, tốt lắm, không nhiều lời, các ngươi đi với ta Lưu Vân Thánh giả tên kia trong cung điện a hát. Tiểu tử, đây là nể mặt tiểu nữ oa mới dẫn ngươi đi. Đi nơi nào, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Đạo bào lão nhân vung tay phải lên. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Cách chương.